Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 226, nếm thử cao cấp dịch dinh dưỡng. 2. Lão bà, thế nhưng là Lâm Vãn Tình căn bản không có phản ứng Hạ Minh ý tứ. Lâm Vãn Tình cộc cộc đạp trên cao gót rời đi nơi này, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng theo sau. Làm về đến nhà về sau, Lâm Vãn Tình cao hứng phi thường. Nàng riêng là không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà chơi bóng rổ a lợi hại như vậy. Bất quá, để cho nàng lớn nhất phát sầu là Hạ Minh ưu tú như vậy, hết lần này tới lần khác trêu chọc nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp, khiến nàng vô cùng không cao hứng, thậm chí tâm lý đều có chút lo lắng. Hạ Minh ưu tú như vậy, trêu chọc nữ hài tử cũng là càng ngày càng nhiều. Nàng cũng không có lớn như vậy lòng tin thắng qua những nữ hài tử này. A, đây là vật gì? Hạ Minh trở lại biệt thự, trong mắt sáng lên, nhất thời phát hiện tại trên giường mình vậy mà xuất hiện một cái màu trắng đồ vật. Tiểu gia hỏa này cứ như vậy tại trên giường mình, không nhúc nhích. Nếu như không phải mình sớm nhìn đến tiểu gia hỏa này lời nói, đoán chừng phải đem tiểu gia hỏa này nghiền nát. Hạ Minh tới gần xem xét, thình lình phát hiện tiểu gia hỏa này lại là một cái con chuột khoét kho thóc. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, trong nhà vậy mà xuất hiện thương thử. Thương thử chỗ nào bên trong đến? Hạ Minh rất ngạc nhiên. Biệt thự này phía dưới đều là cửa hàng một tầng vôi. Con chuột này muốn là đem tầng này vôi gặm không có đi, đoán chừng hắn hàm răng cũng phải mài hết. Theo lý mà nói, lớn như vậy biệt thự không cần phải xuất hiện chuột mới đúng. Làm sao nơi này thì xuất hiện một con chuột? Không đúng, phải nói là thương thử. Loại này thương thử cùng chuột còn khác biệt. Hạ Minh vươn tay ra, liền đi bắt cái này con chuột khoét kho thóc. Không thể không nói, cái này con chuột khoét kho thóc thật đúng là manh có chút đáng yêu. Nếu như bị nữ hài tử nhìn đến, nhất định sẽ yêu thích không buông tay. Tiểu gia hỏa, ngươi là từ đâu nhi bên trong đến? Hạ Minh hỏi. Thế nhưng là cái này con chuột khoét kho thóc tựa như là bị dọa dẫm phát sợ giống như, không ngừng tránh thoát Hạ Minh tay cầm. Hạ Minh nhìn đến cái này con chuột khoét kho thóc, bất đắc dĩ nói, thì ngươi cái này tiểu thân tử tấm, còn muốn tránh thoát tay ta. Lúc này Hạ Minh nghĩ đến một vật, lẩm bẩm nói, ta nhớ được ta trước kia còn giống như rút đến qua cái gì cao cấp dịch dinh dưỡng tới. Không biết thứ này quản cái gì dùng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền vội vàng đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Nói, hệ thống, ta nhớ được ta trước đó còn có một bình dịch dinh dưỡng tới. Bây giờ còn có không có? Có, cần 200 vinh dự điểm đổi lấy một lần. 200 vinh dự điểm. Hạ Minh vốn là sững sờ, sau đó hỏi, ta trước đó không phải rút đến qua một lần cao cấp dịch dinh dưỡng sao? Làm sao còn phải tốn vinh dự điểm a? Ký chủ trước đó thu hoạch được dịch dinh dưỡng đã cấp cho ký chủ. Đúng, ta nhớ tới, nghĩ tới đây, Hạ Minh liền vội vàng đem tâm thần đắm chìm trong chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Hắn đem chuyện này cấp quên, chính mình đem đồ vật cho ném đến trong chữ vật giới chỉ. Hạ Minh liếc mắt liền thấy cái kia bình dịch dinh dưỡng. Hạ Minh hưng phấn lên, nói, tìm tới. Hạ Minh đem dịch dinh dưỡng lấy ra. Đợi đến Hạ Minh lấy ra dịch dinh dưỡng về sau, Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lấy cái này một bình màu trắng nước. Cái này dịch dinh dưỡng là trong suốt, thì cùng nước giống như đúc. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi trong này căn bản chính là nước, mà không phải dịch dinh dưỡng. Cái đồ chơi này là dịch dinh dưỡng sao? Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh mở ra cái bình này. Thế nhưng là làm Hạ Minh mở ra cái bình về sau, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, có đồ tựa hồ tại nắm chính mình ống quần. Không tệ, cũng là cái kia con chuột khoét kho thóc. Con chuột khoét kho thóc cũng không biết lúc nào đã theo trên giường mình chạy tới trên mặt đất đi. Lúc này đang dùng cái kia miệng nhỏ nắm kéo Hạ Minh ống quần đâu, khiến Hạ Minh vô cùng nghi hoặc. Theo lý mà nói, tiểu gia hỏa này cần phải vô cùng sợ hãi người mới đúng a. Làm sao sẽ còn nắm hắn ống quần đâu? Ngươi muốn ăn cái này? Hạ Minh dao động lắc một chút trong tay dịch dinh dưỡng. Cái này con chuột khoét kho thóc dường như nghe hiểu một dạng. Vậy mà chi chi kêu lên. Trong lúc nhất thời Hạ Minh nghi hoặc, trong này rõ ràng cũng là một bình nước a. Làm sao tiểu gia hỏa này gọi như thế vui mừng? Còn thật muốn ăn a. Hạ Minh hơi kinh ngạc, nghĩ tới đây, Hạ Minh sau đó đem cái này bình nhỏ để dưới đất. Cái này con chuột khoét kho thóc vậy mà thật uống. Không mất một lúc, vậy mà liền uống không có. Lúc này Hạ Minh hơi sững sờ, nói, không có cảm giác gì a. Hạ Minh lại cầm lấy cái này con chuột khoét kho thóc đến. Trái xem phải xem, đều không có nhìn ra cảm giác gì. Đông đông đông, ngay tại Hạ Minh nhìn cái này con chuột khoét kho thóc thời điểm. Lúc này vang lên tiếng đập cửa. Hạ Minh sững sờ, âm thầm nghĩ tới, hiện tại là ai tại gõ cửa a? Nghĩ tới đây, Hạ Minh chuẩn bị đi mở cửa. Làm mở cửa về sau, nhìn đến trước mắt một cái tiểu la lị, nàng cột hai cái đuôi ngựa bím tóc, xem ra vô cùng đáng yêu. Một đôi tròn căng mắt to, trừng to đại cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vũ Hàm, Hạ Minh sững sờ, nói, Vũ Hàm, làm sao ngươi tới? Hiện tại là giữa trưa. Hạ Minh cũng không cho rằng Trần Vũ Hàm sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Lần trước, Trần Vũ Hàm đêm hôm khuya khoát tới tìm hắn chuyện này. Còn thật bắt hắn cho hù đến. Đương nhiên là tìm đến tỷ phu ngươi a. Trần Vũ Hàm nhanh như chớp thì vào trong nhà. Sau đó liền hướng trên giường như vậy ngồi xuống. Khiến Hạ Minh nhất thời quát to một tiếng. Khác ngồi, làm sao tỷ phu? Lúc này Trần Vũ Hàm đã ngồi lên. Mà Hạ Minh thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Vội vàng chạy đến Trần Vũ Hàm bên người, sốt ruột nói ra, Vũ Hàm, nhanh lên đứng lên, nhanh lên đứng lên. Nhìn đến Hạ Minh điều này gấp bộ dáng, Trần Vũ Hàm cũng là có chút hoảng hốt. Cái này đều xảy ra chuyện gì a? Trần Vũ Hàm tại Hạ Minh đốc xúc phía dưới, nhanh chóng đứng lên. Lúc này Hạ Minh nhìn đến tại Trần Vũ Hàm dưới mông một bên con chuột khoét kho thóc. Khi thấy cái này con chuột khoét kho thóc một chút việc nhi đều không có về sau. Khiến Hạ Minh mới buông lỏng một hơi. Con tốt không có chuyện. Con tốt không có chuyện. Hạ Minh kém chút bị hù chết. Cái này Trần Vũ Hàm đặt mông ngồi lên. Vậy còn không phải đem cái này con chuột khoét kho thóc cho ngồi chết à. Bất quá để Hạ Minh so sánh kỳ quái là... Tiểu gia hỏa này vậy mà một chút việc nhi đều không có. Tỷ phu, đây là cái gì? Thật xinh đẹp a, nhanh lên cho người ta nhìn một chút. Trần Vũ Hàm vừa nhìn thấy cái này con chuột khoét kho thóc. Mắt to lóe lên, nhất thời hưng phấn hỏi. Đây là con chuột khoét kho thóc, vừa mới kém chút bị ngươi cho ngồi chết. Hạ Minh nhịn không được nói, người ta lại không biết. Cũng không phải cố ý, Trần Vũ Hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Tỷ phu, nhanh lên cho người ta nhìn một chút nha. Tiểu gia hỏa này thật tốt chơi vui nha. Cho ngươi có thể, nhưng là ngươi không có thể giày vò hắn. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Người ta cam đoan để yên hắn á. Trần Vũ Hàm cao hứng nói. Vậy là tốt rồi. Hạ Minh đem con chuột khoét kho thóc đưa cho Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn ôm tiểu gia hỏa này. Không ngừng đùa tiểu gia hỏa này, lộ ra vô cùng hưng phấn. Tỷ phu, cái này là từ đâu nhi bên trong mua đến a? Thật thật đáng yêu a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.